Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 74, đưa con gái đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một miếng này vẫn chưa kịp đút cho ai. Thẩm Tĩnh đặt đũa xuống, ghé sát tai Chu Luật Trầm, khẽ nói, trùng hợp thật đấy, Chu tổng. Chu Luật Trầm vẫn ung dung thưởng trà, nói chậm rãi, thích nhắc đến cô ta à? Một lát đừng để cả người lẫn mèo chạy đi đấy. Người đi mèo ở lại, tự anh nuôi đi. Thẩm Tĩnh ngồi thẳng người, tránh không tựa vào người Chu Luật Trầm nữa, cứ thế ăn cơm của mình mà không bận tâm. Chu Luật Trầm cười nhạt, không dỗ dành. Thẩm Tĩnh quay mặt đi. Trần Giao từng nói, Chu tổng chỉ có một người bạn gái cũ, rốt cuộc người đó là ai? Cô bỗng không còn chắc chắn. Dối rắm thật, dù gì, anh từng rất tốt với Lục Tư Nguyên. Những chuyện đã qua, cô thực sự không muốn lật lại. Lục Tư Nguyên dừng lại cách họ một khoảng không gần cũng không xa, khẽ nói, thật là trùng hợp. Chu Luật Trầm đặt tay lên tựa ghế, liếc nhìn Lục Tư Nguyên, tỏ vẻ lười nhác. Thẩm Tĩnh ăn không nổi nữa, đứng dậy, không biểu lộ cảm xúc, cố ý đụng nhẹ vào cánh tay của Chu Luật Trầm. Anh ăn đi, tôi đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua Lục Tư Nguyên, Lục Tư Nguyên cười và gật đầu, không tỏ ra chút địch ý nào. Thẩm Tĩnh cũng mỉm cười đáp lại rồi rời đi thẳng. Thẩm Tĩnh không tìm đến nhà vệ sinh mà đi ra bãi đỗ xe, tìm chỗ xe của Trang Minh rồi lên xe chợp mắt. Trang Minh không nói gì lúc đầu, nhưng cảm thấy không khí có chút vi diệu. Đợi mãi không thấy nhị thiếu gia nhà mình quay lại, nên hỏi, nhị thiếu gia đâu rồi? Thẩm Tĩnh nhắm mắt, đáp, người đẹp có hẹn, có gì lạ đâu. Đường mình chọn, chịu thôi, biết là anh ta đa tình thì cứ chấp nhận vậy. Quả là người đẹp có hẹn. Lục Tư Nguyên ngồi đối diện Chu Luật Trầm. Lục Tư Nguyên lần này đến chỉ để nhìn Chu Luật Trầm một chút. Vừa là nhớ, vừa là ghen, thấy Thẩm Tĩnh đút cho anh miếng cá, cô thực sự chỉ muốn phá vỡ không khí mập mờ giữa họ. Thực sự là ghen tị. Lục Tư Nguyên nhẹ nhàng rót trà cho anh, cầm ấm từ từ rót đầy 7 phần, cười khẽ hỏi, sao cô Thẩm lại đi rồi? Hương trà thoang thoảng, Chu Luật Trầm giữ vẻ mặt bình thản, cô thích trêu chọc cô ấy lắm. Lục Tư Nguyên luôn mỉm cười. Chu tổng bảo vệ người như vậy sao? Lục Tư Nguyên vốn rất khéo léo trong việc xử lý người khác, các nữ diễn viên trong giới đều không dám đối đầu với cô. Bao năm lăn lộn trong làng giải trí, tâm tư của cô đâu còn đơn thuần. Nhưng vì ngại Chu Luật Trầm, cô không muốn chơi trò mưu mô quá mức khiến anh không hài lòng. Chu Luật Trầm nhướng mày, tôi không bảo vệ cô chắc. Đúng là có bảo vệ. Những chuyện trên mạng anh đều bỏ qua. Chuyện của Cê Gia cố ý gửi cho Thẩm Tĩnh, anh chưa từng trách mắng cô một câu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lục Tư Nguyên cúi đầu, nói nhỏ, nhưng rõ ràng tổng giám đốc bảo vệ cô ấy nhiều hơn. Cô ấy biểu lộ cảm xúc ngay trên mặt, vừa nhìn thấy tôi là bỏ đi. Trước đây không như vậy, tôi luôn có thể tùy ý xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc. Chu Luật Trầm chỉ đáp, người phụ nữ bên cạnh tôi không được đụng vào tùy tiện. Lục Tư Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh nhưng không thể nhìn thấu. Anh không yêu cô ấy, không yêu nhưng cũng không đến lượt ai khác được bắt nạt. Giọng của Chu Luật Trầm lạnh nhạt nhưng toát lên sự uy quyền không thể phản bác. Lục Tư Nguyên gượng cười. Đúng là như vậy, Thẩm Tĩnh đã ở bên anh thì chẳng ai có quyền động đến một sợi tóc của cô. Đừng mong qua mặt anh, dù Chu công tử có yêu hay không, chỉ có anh mới được quyền khiến cô chịu thiệt. Trước kia anh cũng bảo vệ cô như thế, để người phụ nữ của anh ghen tuông ư? Ai đó có thể thay mặt Chu công tử dỗ dành không? Vì dỗ dành phụ nữ là điều khiến anh rất chán ghét. Với tính cách kiêu ngạo của anh, việc đó quả thực chẳng hợp. Anh chỉ thích chơi bời vui vẻ, không muốn cả ngày phải dỗ dành cho tình cảm thêm nồng nàn. Lục Tư Nguyên dừng dòng suy nghĩ, ngước mắt nhìn người đối diện, ly trà trước mặt Chu Luật Trầm mới được uống vài ngụm. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày rồi lấy điện thoại rời khỏi. Trang Minh đứng chờ trước xe, cuối cùng cũng thấy nhị thiếu gia nhà mình, liền nhanh chóng mở cửa xe. Vừa lên xe, Thẩm Tĩnh đã sát lại gần anh. Hờn dỗi, 20 phút, uống gì mà trà mỹ nhân thế? Em đúng là, Chu Luật Trầm bóp nhẹ eo cô. Thẩm Tĩnh ngứa không chịu nổi, cười khúc khích, đây chẳng phải để nhường không gian cho nhị thiếu gia uống trà với mỹ nhân sao? Em mà ở đó, tình địch gặp nhau lỡ có cãi cọ thì sao? Dù sao anh cũng chỉ đứng về phía cô ta. Em chẳng phải sẽ thành cô bé tội nghiệp không ai bảo vệ ư? Chu Luật Trầm cười khẩy. Thẩm Tĩnh không ngờ lại gặp Lục Tư Nguyên. Sau này em sẽ không mời anh ăn cơm nữa. Vốn dĩ định cảm ơn anh vì chuyện hôm qua anh đã giúp giải quyết phiền toái với bố dượng em. Chu Luật Trầm đúng là bực. Cô coi anh là gì? Để mặc anh ngồi đó không nói tiếng nào. Mời người ta ăn cơm mà chẳng có chút thái độ tốt nào. Thẩm Tĩnh định ngả đầu lên đùi anh nghỉ ngơi. Nhưng Chu Luật Trầm lại lạnh lùng tránh đi. Không cho cô đụng đến. Thậm chí không thèm liếc cô một cái. Thẩm Tĩnh nhìn anh đầy uất ức. Chẳng lẽ ngay cả một chút cũng không cho cô chạm vào sao? Cô thử thêm lần nữa. Chu Luật Trầm lần này thật sự không cho cô gối lên đùi anh. Chu Luật Trầm, anh chống tay dài lên cửa xe, nắm tay chống vào bên má, khuôn mặt lạnh tanh, đừng chạm vào tôi. Thẩm Tĩnh bĩu môi, quay ra nhìn chằm chằm cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh, gương mặt anh góc cạnh, đường nét rắn giỏi, không liếc cô lấy một cái, sao có thể vô tâm đến vậy? Thời gian như kéo dài vô tận, Thẩm Tĩnh tựa vào cửa sổ và ngủ thiếp đi. Nhiệt độ trong xe đã được bật, bộ vest của anh vẫn chưa cởi cho cô, má cô ửng hồng nóng bừng, trán lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc bết lại, lạnh thì sợ cô không chịu nổi, mở sưởi ấm thì lại ra mồ hôi, chăm sóc con cáo nhỏ này thật là khó khăn. Chu Luật Trầm chạm nhẹ vào má cô, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khẽ nói, đúng là chẳng có chút tài diễn xuất nào. Trang Minh liếc qua gương chiếu hậu, lập tức hiểu ý, được rồi, để tôi xử lý chuyện của cô Lục. Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của Cloud Peak. Trang Minh mở cửa sau, cô Thẩm lại ngủ rồi. Chu Luật Trầm vòng qua đuôi xe, cúi người ôm cô vào eo. Cô khẽ cằn nhằn trong lúc ngủ, giọng mơ hồ phản đối. Không muốn, Chu Luật Trầm cúi đầu nhìn cô. Không muốn gì? Cô thì thầm, đồng hồ của anh lạnh quá, làm đau mông em, xuống tự đi, không muốn, bàn tay rộng của anh giữ chặt cô hơn, trêu đùa cô đầy ác ý. Thẩm Tĩnh ép chặt hai chân ôm lấy eo anh, vòng eo của anh thật gọn gàng và rắn chắc, cô đặc biệt thích bám chặt như vậy. Túi xách, điện thoại, kẹp tóc và những món đồ ăn vặt của cô đều được sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc phía sau ghế. Đôi khi Chu Luật Trầm thực sự không hiểu tại sao mỗi khi ra ngoài cô lại thích mang theo vô số món đồ linh tinh. Mỗi lần đều để anh phải dọn dẹp, không chỉ phải bế cô xuống xe mà còn phải dành tay để xách theo những thứ vụn vặt này. Người tài xế mỗi ngày đều phải dọn dẹp xe. Thường phát hiện trong các ngăn chứa có đủ loại đồ ăn vặt và kẹp tóc. Sắp xếp rất gọn gàng, nhưng anh không thể vứt đi, vì nếu thiếu món nào cô sẽ tra hỏi anh, nghi ngờ anh đang nuôi chó khác. Bên ngoài, bề ngoài cô tỏ ra nhún nhường, nhưng thật ra là người chiếm hữu không ít. Cô đang cố gắng thấm vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh. Trang Minh dọn xong đồ, bỏ vào túi và đưa cho Chu Luật Trầm. Nhìn vào cảnh này, cứ như nhị thiếu gia đưa con gái ra ngoài. Không rõ anh có nghiêm túc hay không, nhưng kể từ khi cô Thẩm chuyển đến, nhị thiếu gia luôn quay về ở tại Cloud Peak. Bên nhà họ Chu từ lâu đã không thích lối sống PS. Ân đờ, ân của anh. khi công việc với đối tác quốc tế ngày càng lớn, họ lo lắng những chuyện phong lưu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Nhưng cũng không dám can thiệp vào chuyện của anh, giúp một chút việc nhỏ. Cô Thẩm liền mời ăn cơm. Tâm tư đúng là đơn giản. Liệu bữa ăn có phải là thứ anh muốn? Hay có lẽ anh thích một phần thưởng khác thì đúng hơn? Cửa thang máy đóng lại. Trang Minh lên xe rời đi. Cách Trương.